500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Người và Người Phân Biệt. Mira theo Lý Mông đến cửa, nhìn thấy Lý Mông đi rồi, liền lại trở lại rồi. Ngày hôm nay không chỉ có là nhìn thấy Lý Lôi, còn lại nhìn thấy Lý Mông. Mira cảm thấy nơi này thực sự là tốt. Cũng càng thêm cảm thấy bạn của Lý Trọng đều là giống như Lý Trọng người. Chu Du cũng là bạn của Lý Trọng. Vẫn là Lý Trọng làm cho nàng tìm đến người. Mira rất cao hứng trở lại văn phòng. Lão làm, bên trái cơm, ở đâu cầy? Chu Du đang lúc suy nghĩ. Nhìn thấy gạo kéo vào được sau liền nói. Ngày mai làm cơm, ngày hôm nay, tiền lương, người trước đây, một tháng, bao nhiêu tiền lương? Hắc Meni, tiền, vấn đề tiền mới là đầu to vấn đề. Chu Du hiện tại kiếm chính là không ít, nhưng tiêu dùng cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Mỗi tháng điện thoại di động tiền nét tiền điện hơn nữa thường ngày ăn cơm chi tiêu. Cùng với cái này đầu to tiền thuê nhà, thực sự là phiền phức chết rồi. Tiền lương lời nói, Lý Mông trước đây đều là tháng vào 10.000 ăn mồi. Lại đây sau không chỉ có là nhiều 3 năm người lượng cơm ăn. Này tiền lương khẳng định cũng phải cho. Mira kích động cực kỳ. Mở ra hai tay cao hứng nói rằng. Ma Đô, người có tiền. Ông chủ, có tiền. No. Chu Du cấp tốc nói rằng. Ta không phải Ma Đô người. Tổ là người nhà quê. Người nhà quê, mỹ nữ về mỹ nữ. Ở vấn đề tiền trên. Chu Du không muốn để cho bước. Kỳ thực chân thực nguyên nhân cũng không phải cái này. Để Chu Du không có thân sĩ phong độ cũng không phải tiền nguyên nhân. Là Lý Lôi cùng Lý Mông xuất hiện. Để Chu Du đã sớm nắm chắc tràn đầy. Từ bỏ mơ mộng hão huyền. Ai biết cái này Mira lúc nào liền phủi mông một cái về nước rồi. Chu Du bản thân sẽ không có cùng nàng tiếp xúc nhiều ý nghĩ. Mira yên tĩnh nhìn Chu Du. Không biết Chu Du đây là làm sao rồi. Chu Du rất nhanh sẽ hai tay ở trên bàn gõ đánh chữ. Sau đó đem màn hình máy vi tính chuyển hướng Mira. Baidu phiên dịch. Ngươi hy vọng một tháng bao nhiêu tiền lương. Phía dưới chính là Mira có thể xem hiểu văn tự rồi. Rất nhanh Mira liền duỗi ra 4 ngón tay. USD. Chu Du cảm giác không phải 40 hoặc là 4 khối. Đó chính là 400 hoặc là 4.000 rồi. 400 đúng không? Chu Du dò hỏi. Mira cấp tốc lắc lắc đầu. Rất nhanh sẽ dùng điện thoại di động của chính mình phiên dịch phần mềm lật ra tiếng Hoa. Mira đưa điện thoại di động đối hướng về phía Chu Du. 4.000 Chu Du gật gật đầu. 4.000 USD đại khái cũng chính là 2.3 vạn đồng tiền. Một cái tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc ở Ma Đô nơi này một tháng kiếm 2.3 vạn, cũng không khó, hơi lãnh tĩnh suy nghĩ một chút. Chính mình hiện tại một tháng cũng có thể chính mình kiếm cái 10 mấy vạn. Tính cả quảng cáo cùng một ít tiền lời nói, một tháng mấy trăm ngàn cũng được rồi. Nói đến một tháng 2.3 vạn tiền lương cũng không cao. Mình còn có Lý Lôi Lý Mông Quách đại gia nhóm. Cái nào kiếm không tới cái này số. Chu Du như thế vừa nghĩ sau. Càng thêm cảm thấy một tháng 2.3 vạn là bình thường như cẩu một dạng tiền lương trình độ rồi. Thật giống là cố gắng một chút. Liền có thể dễ dàng mỗi tháng 2.3 vạn một dạng. Rốt cuộc nơi này là Ma Đô A. Ma Đô nơi này tháng vào 2.3 vạn. Đúng là không. Chu Du nhìn về phía Mira. Ngươi chờ một chút. Ta gọi điện thoại, bởi vì là bạn của Lý Trọng. Chu Du cảm thấy cho 2.3 vạn cứu cấp một hồi cũng không có vấn đề. Nhưng đổi thành là mỗi tháng ở hắn nơi này lĩnh 2.3 vạn đồng tiền. Này Chu Du liền không chịu được rồi. Coi như là làm cơm cũng không được. Chu Du không cảm thấy nữ nhân này tài nấu ăn có thể tốt bao nhiêu. Chu Du rất nhanh sẽ cùng Lý Trọng gọi điện thoại. Đem sự tình cùng Lý Trọng nói rồi rõ ràng. Lý Trọng chỉ là tiện tay giúp một chuyện. Cũng chưa hề nghĩ tới phụ trách một đời. Hai người thương lượng mấy phút. Cuối cùng Chu Du vỗ vỗ bắp đùi. Làm quyết định. Báo nguy đi. Báo nguy hữu dụng. Chu Du là đang cùng Lý Trọng đối thoại. Thế nhưng tiếng Hán không tốt, Mira khi nghe đến báo nguy sau liền căng thẳng hô, không muốn báo nguy, tổ là người tốt, tổ tuân thủ phạt lữ. Chu Du sửng sốt một chút, người nước ngoài cũng như thế sợ cảnh sát sao? Ở không báo nguy điều kiện tiên quyết, song phương lại thông qua phiên dịch phần mềm tiến hành rồi hữu hảo mà yên tĩnh đối thoại. Mira là nghe bạn học của nàng nói bên này có thể kiếm đồng tiền lớn. Người bên kia ở đây công tác đều là kiếm đồng tiền lớn. Nơi này nam nhân rất có tiền, càng mập càng có tiền. Tại ý thức đến Chu Du cho không được như vậy bình thường tiền lương sau, Mira liền không nữa tin tưởng truyền thuyết rồi, mà là nói rồi một cái nàng có thể tiếp thu con số 400 USD. A Chu đối nước ngoài Mỹ nữ ôn nhu thiện lương, lo việc nhà thẳng thắn ấn tượng, cũng cùng 4.000 USD đồng thời phá diệt rồi. Nơi nào đều giống nhau. Tuy rằng ước định cẩn thận mỗi tháng tiền lương cùng đãi ngộ, nhưng Chu Du một người ngồi ở trong phòng làm việc vẫn còn có chút không cao hứng. Mỹ nữ ngoại quốc thêm vào không chỉ có không có để Chu Du trở nên hưng phấn, ngược lại là để Chu Du càng thêm tiêu cực lên. Chu Du nhìn mình ngân hàng tài khoản, ngạch trống, 552, 214,55 vạn. Trận này kiếm lời không ít tiền, ngoại trừ cho mấy cái đại gia tiền tiêu vặt, còn có cho Quách Thiên bọn họ trên đường phí dầu cùng phí an cư. Còn dư lại trên người liền điểm ấy rồi. Tiền thực sự là không trải qua hoa a. Chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài. Massage chân tiệm không thể lại đi rồi. Chí ít không thể một ngày đi 3 lần rồi. Mira, làm việc rồi. Đập video. Chu Du lại bắt đầu ở A Tất không lý tưởng một ngày. Mới video là quay chụp mỹ nữ tóc vàng Mira vào chú công ty, giới thiệu một chút cái này thành viên mới, đồng thời để Mira cho mọi người chào hỏi làm giới thiệu. 12 giờ phát, thế nhưng đến 12 giờ khuya, lượng phát hình chỉ có 400.000. Ảnh hưởng thu nhập không chỉ là lượng phát hình, còn có tiền xu lai cùng cất giữ số. Thế nhưng cái video này tiền xu số lượng chỉ có thật là ít ỏi 5.000. Căn cùng lượng phát hình số liệu rất không xứng đôi. Tất cả đều là trắng phiêu. Chu Du rất kỳ quái. Mỹ nữ tóc vàng mọi người không thích sao? Ngày thứ hai y nguyên là gọi thức ăn ngoài đưa điểm tâm sáng. Mira đối thu thức ăn ngoài sự tình rất nhuần nhuyễn, rất thích ứng loại này gọi thức ăn ngoài sinh hoạt. Ông chủ, ngày hôm qua thu nhập rất nhiều đi, ta biểu hiện rất tốt. Có hay không tiền bâu ơ? Mira cao hứng cùng Chu Du chào hỏi. Nàng rất quan tâm cái này bê trạm phát hình số liệu. Đã tính ra đến ngày hôm qua ông chủ kiếm lời ít nhất 200 USD. Chu Du phát hiện Mira các loại trên ý nghĩa rất chủ động nhiệt tình. Ngươi là đến kiếm tiền sao? Chu Du phát ra đánh thẳng linh hồn hỏi dò. Mira rất là mê hoặc nhìn Chu Du. Đương nhiên, Chu Du lười nhác nói rằng, đối diện công ty lớn, tiền lương càng cao hơn. Mira nhìn về phía lầu văn phòng ngoài cửa sổ địa phương. Ở phía xa địa phương là Tencent tập đoàn vị trí. Mira cấp tốc nói rằng, nơi này càng tốt hơn. Ta đi ăn cơm rồi. Ở bắt được chính mình điểm tâm sáng sau, Mira liền cấp tốc đi ra ngoài rồi. Cô nương này vẫn là nghe hiểu được Chu Du lời nói. Chu Du nghĩ sự tình. Hắn gần nhất video càng ngày càng kém rồi. Từ lần trước bán thịt dê video sau, các loại số liệu đều là ở mức độ lớn giảm xuống. Không chỉ có là khán giả ít đi, liền ngay cả màn đạn cùng bình luận khu cũng không có trước đây náo nhiệt như vậy rồi. Lại trừ trung tâm hóa fan là Chu Du trước nghĩ chuyện cần làm. Trước mắt loại cục diện này cũng phù hợp Chu Du trước kỳ vọng. Đem những kia nhìn soái ca fan nữ đều cho từ từ sàng lọc rơi. Hạ thấp nhiệt độ, nhưng là, không tiền a, lưu lượng tiền, nhưng không phải là tốt như vậy kiếm. Mặc dù mình hiện tại một cái video liền có hơn 1.000 thu nhập. Có thể một tháng 30.000 thu nhập làm sao đủ hoa. Chu Du suy tư nửa giờ, rốt cục vẫn là quyết định kiếm cái này lưu lượng tiền. Thời đại này là đấu tranh niên đại. Quản hắn phong sát không phong sát. Ta kiếm được rồi 5 triệu. Mua nhà. Phong sát liền phong sát đi. Chu Du rất nhanh sẽ cùng Lý Mông vỗ một cái mới công nhân vào chú video. Lý Mông dựa theo Mira con đường giới thiệu một chút về mình. Nói một chút gần như 12 giờ video, buổi chiều 6 giờ lúc số liệu nổ tung rồi. Lượng phát hình 468 vạn. Tiền xu 66 vạn. Like 75 vạn. Bình luận khu nhắn lại 15.770 người và người phân biệt. Chính là rõ ràng như thế. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.